hết mưa rồi, ánh mặt trời chiếu rực rỡ chói mắt. Lâm Diệp Nhi sau khi cho tiểu gia hỏa ăn, chuẩn bị lên đường, chính là cách Trương